Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, muốn hôn hôn, muốn ôm một cái, theo Tống Hạo Thần hộ thể cương khí bên trên truyền đến suy suy tiếng vang. Liên tục không ngừng truyền vào Diệp Thiên trong tai, tiếng vang càng lúc càng lớn, như là sấm nổ giống như điếc tai. Diệp Thiên Thiên Nhãn Thông lúc này cũng nhìn đến một tia rạn nứt xuất hiện tại lưu chuyển hộ thể cương khí phía trên, vết rách cứ việc lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là bị Diệp Thiên tầm mắt bắt được. Lúc này, Tống Hạo Thần song trưởng đã nghiền ép đến Diệp Thiên trước ngực. Không khí chung quanh dường như bị rút khô, thành trạng thái chân không, toàn bộ mặt đất nứt toác ra giống mạng nhện đường vân, hoa cỏ cây cối, tải, phanh phanh phanh, tiếng nổ vang bên trong, hóa thành bột mịn, từng đảo khủng bố uy áp, chế tạo ra tu la tràng giống như huyễn tưởng. Hưu, Diệp Thiên đồng dạng nhất chỉ, điểm tại Tống Hạo Thần trước ngực, lấy điểm phá diện, ngân sắc hộ thể cương khí mãnh liệt run rẩy lên. Dường như chính tao ngộ gió lốc quét mặt biển, gợn sóng ngập trời, thiên ti vạn lũ giống như cương khí, điên cuồng phun trào, bành, một tiếng, bạo liệt như mưa rơi, trong khoảnh khắc từ trên người Tống Hạo Thần biến mất không thấy. Mà Diệp Thiên trên ngón tay lực lượng, lại tại thời khắc này ngưng tụ ấp ủ đến cực hạn. Hô, Tống Hạo Thần còn không có kịp phản ứng lúc hắn thon dài thân thể thì bay ra ngoài, nện ở đường đối diện sát trên hàng rào. Sắt hàng rào trong nháy mắt hóa thành toái phiến. Tống Hạo Thần dư thế chưa tiêu, vẫn như cũ bay ra về phía sau mấy chục mét. Lúc này mới đủ loại đụng vào hòn non bộ phía trên. Hắn thân thể bị cứ thế mà khảm nạm tại cao 10 mét đá hoa cương trong núi giả. Bành bành, hai tiếng. Diệp Thiên toàn thân hư thoát, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, gạch terrazzo mặt đất trong khoảnh khắc nứt toác thành cặn bã. Chỉ là giờ phút này hắn thính lực dị thường nhanh nhẹn. Hắn có thể nghe được gió dấu chân, bụi cỏ ở giữa con kiến gặm nuốt thực vật tiếng xèo xèo. Còn có Diệp Tử theo đầu cành bay xuống lúc tiếng xào xạc. Trong vòng trăm thước, toàn bộ thế giới thanh âm đều vô cùng rõ ràng tiến vào hắn thính lực phạm trù. Ha ha ha, Diệp Thiên cuồng hỉ, cười to lên, tại vừa mới sinh tử nguy nan thời khắc, thế mà lĩnh hội thiên nhĩ thông huyền cơ, phá mất Tống Hạo Thần cương khí, thêm tại nhan như tuyết trên thân uy áp cũng bỗng nhiên biến mất. Lúc này nhan như tuyết khôi phục như thường, chạy đến Diệp Thiên trước mặt. Nhìn lấy Diệp Thiên giống như điên cuồng thần thái, không khỏi kinh hồn bạt vía hỏi, Diệp Thiên, ngươi không sao chứ? Diệp Thiên hướng về phía nhan như tuyết duỗi ra hai tay, ra vẻ ngốc manh cười nói, tiểu tỷ tỷ, người ta muốn hôn hôn cùng ôm một cái, mới có thể đứng lên, ngươi đi chết đi. Nhan như tuyết thở phì phì chừng một cái Diệp Thiên. Một chân đá vào Diệp Thiên đầu vai, trong lòng rất là im lặng, thua thiệt bản tiểu thư vì ngươi lo lắng hãi hùng, ngươi tên hỗn đản lại còn có tâm tư nói đùa bản tiểu thư. Diệp Thiên bưng bít lấy bả vai, ngã nhào xuống đất, đang lúc nhan như tuyết lo lắng lấy có phải hay không lại cho Diệp Thiên bổ sung một chân lúc. Diệp Thiên đã từ dưới đất nhảy lên một cái, như gió lốc phóng tới hòn non bộ. Tống Hạo Thần đã giãy giụa lấy theo ngọn núi bên trong. Thất tha thất thểu đi ra, y phục trên người tất cả đều vỡ vụn, chỉ mặc một đầu quần cộc, cả người vô cùng chật vật, da tuyết trắng phía trên phủ đầy vết máu, làm cho người ta chú ý nhất là ở ngực vị trí. Một cái ngón tay màu đen ấn xuyên qua hắn thân thể. Phía sau lưng cũng thình lình xuất hiện chỉ ấn. Nói cách khác, nếu như không có hộ thể cương khí lời nói, hắn thân thể đã bị Diệp Thiên nhất chỉ xuyên thủng. 30 giây trước còn hình dung suy yếu Diệp Thiên, lúc này đã khôi phục như thường, biến đến sinh long hoạt hổ, tinh thần vô cùng phấn chấn. Hắn siêu cấp biến thái thân thể khôi phục năng lượng, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Khẽ dựa gần Tống Hạo Thần, Diệp Thiên song quyền thì oanh ra ngoài. Bành, không hề nghi ngờ, Tống Hạo Thần thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng ở trên núi. Phốp, phốp, phốp, Tống Hạo Thần trong miệng máu tươi cuồng phún, mặt xám như tro, còn không có đứng lên, Diệp Thiên liền đã nhảy đến trước mặt hắn. Phanh phanh phanh, Diệp Thiên tay chân cùng sử dụng, tại Tống Hạo Thần trên thân, một trận quyền đấm cước đá, treo lên đánh bạch ngân cấp cao thủ loại sự tình này. Hắn trước kia cũng làm không ít, rất nhanh, Tống Hạo Thần tấm kia anh tuấn đến gần như hoàn mỹ trên gương mặt, liền bị Diệp Thiên đánh cho hết lần này tới lần khác tử thanh, mà thôi lệch ra mắt lác. Mà Tống Hạo Thần nhưng thủy chung không rên một tiếng, trong mắt bắn ra ra vô tận sát khí. Diệp Thiên thở ra một hơi, dừng lại trong tay động tác. Tống Hạo Thần là bạch ngân cấp tu vi, nhục thân cường hãn, sớm đã vượt qua nhân loại cực hạn, cho dù là đạn pháo cũng chưa chắc có thể thương mảy may. Diệp Thiên cũng biết lấy chính mình thuần túy nhục thân lực lượng, muốn đem Tống Hạo Thần thân thể đánh nổ, không khác nào nói chuyện viển vông. Hiện tại đem Tống Hạo Thần đánh một trận tơi bời, cũng là phát tiết một chút trước đó nộ khí mà thôi. Ngươi, ngươi là thế nào làm được? Tống Hạo Thần xoa một thanh khóe miệng máu tươi, khàn giọng hỏi. Diệp Thiên biết Tống Hạo Thần lời này ý tứ, nhếch miệng cười một tiếng, híp mắt. Một người biết sự tình càng nhiều, hắn liền sẽ bị chết càng nhanh. Nói đùa cái gì? Thiên nhĩ thông nghịch thiên như vậy ngón tay vàng, Diệp Thiên làm sao có thể nói cho Tống Hạo Thần. Trên giang hồ trang bức, nếu là không có mấy cái tay áp đáy hòm bản sự, chỉ sợ trang bức không thành, ngược lại thành đần độn, liền làm sao chết cũng không biết. Mỹ nhân sư phụ năm đó đem ngũ thần thông truyền thụ cho tuổi nhỏ Diệp Thiên lúc, thì tận tâm chỉ bảo cảnh cáo qua, bất cứ lúc nào đều không được tiết lộ ngũ thần thông bí mật. Dù sao ngũ thần thông mỗi một môn thần thông đều có thể được xưng là thần kỳ kỹ. Chỉ muốn nắm giữ một môn, liền có thể ngang dọc thiên hạ vô địch thủ, đốt một điếu khói. Diệp Thiên thản nhiên nói, ngươi đi đi. Ta hiện tại giết không chết ngươi, cho nên nguyện ý thả ngươi một con đường sống. Lần sau ngươi muốn là lại động thủ với ta, ta cam đoan nhất định sẽ đánh nổ thân thể ngươi, đem ngươi nghiền xương thành cho. Tống Hạo Thần còn chưa từng thảm như vậy bại qua, lần này thất bại, lệnh hắn không còn mặt mũi. Thần sắc ảm đạm, Tê Thanh nói, lần sau lại động thủ, ta cũng sẽ không lưu tình. Ta muốn giết ngươi. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, nghiêu bức như vậy, ngươi thế nào không lên trời a? Ngươi lần thứ nhất thua trong tay của ta phía trên, đời này ấy ngươi đều chỉ có thể là bại tướng dưới tay ta. Tống Hạo Thần lạnh hừ một tiếng, lảo đảo hướng hắn ngồi xe đi đến. Lúc này Nhan Như Tuyết chạy tới. Nhan Như Tuyết, ngươi nhớ kỹ cho ta. Tống Hạo Thần trong miệng có máu tươi tuôn ra ra. Ngươi là ta thứ ba phòng tiểu thiếp. Người nam nhân nào dám tới gần ngươi, ta thì giết hắn. Ta mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Người ta hôn sự, bất kỳ người nào đều không thể thay đổi. Diệp Thiên xông lại, một chân đá vào Tống Hạo Thần phía sau, nghiêm nghị mắng. Ta Phác Thảo đại gia, đều mẹ hắn thất bại thảm hại. Còn ở nơi này trang cái gì bức a? Nói chuyện, Diệp Thiên ngay trước Tống Hạo Thần mặt, một tay lấy Nhan Như Tuyết ôm vào trong ngực, ngăn cách quần áo thể thao không nhẹ không nặng nắm một chút Nhan Như Tuyết trước ngực thò thò. Bất ngờ không đề phòng, cảm nhận được trước ngực dị thường biến hóa, Nhan Như Tuyết rít lên một tiếng, giãy giụa lấy muốn đem Diệp Thiên đẩy ra. Mà Diệp Thiên lại ẩm ướt ôm nàng eo chi, làm nàng không cách nào động đậy, mãnh liệt mà bá đạo dương cương chi khí đập vào mặt. Cút đi, nữ nhân này, ta nhận thâu. Diệp Thiên nhướng mày cười lạnh, hướng về phía Tống Hạo Thần nghiêm túc nói, ngươi nói nàng là ngươi vị hôn thê đúng không? Ta nói cho ngươi nha, ta con mẹ nó thì ưa thích làm hoành đao đoạt ái sự tình. Tống Hạo Thần không được vừa ra tới, trên thân thể đau đớn ngược lại là lần, loại này bị cứ thế mà ba ba đánh mặt tư vị. Lệnh hắn đau đến không muốn sống, đối Diệp Thiên càng hận thấu xương, thề muốn đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.